thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 147, Tư Hành Bái theo dõi. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu từ Lý Gia ra tới, đi đến hiệu thuốc Hà Thị. Hà Vi mở cửa cho Cố Khinh Chu. Hôm nay Hà Vi mặc bộ sườn xám màu phấn đậm thêu chiếc chi hải đường, so với thường ngày thì hoa lệ hơn rất nhiều. Tỷ, buổi sáng người của cảnh bị thính tới, nói Lý Gia suốt đêm hủy bỏ bản án, phụ thân không có việc gì. Hà Vi nói, kia thật tốt quá, Cố Khinh Chu cười nói, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mà Hà Vi ăn mặc hỉ khí dương dương như thế. Hà Mộng Đức cùng Mộ Tam Nương ngược lại không biết nên nói cái gì. Cố Khinh Chu đối với Hà Gia là đại ân, không phải khinh khinh phiêu phiêu một câu cảm tạ là có thể báo đáp. Nếu không phải ngày hôm qua Hoắc Gia đi nói chuyện, người của cảnh bị thính cũng sẽ không cố ý tới báo cho. Hà Vi nói, tỷ tỷ quá lợi hại, quen biết nhiều người tài ba như vậy. Cố Khinh Chu mỉm cười, có mối quan hệ với Hoắc Việt này, thật là nhờ bản lĩnh Cố Khinh Chu mà có được, nàng tiếp nhận khích lệ của Hà Vi. Nhớ tới cái gì, Cố Khinh Chu liền hỏi Hà Vi. Muội như thế nào lại không đi học, muội hôm nay xin nghỉ. Hà Vi nói, tỷ tỷ tỷ không phải cũng xin nghỉ. Đều xin nghỉ, liền nghỉ một ngày đi, cô làm đồ ngon cho các con ăn. Mộ Tam Nương cười nói, tâm tình mọi người đều cực tốt, Mộ Tam Nương cũng không đồng nhất việc khuyên các nàng đi niệm thư. Mộ Tam Nương cũng không cho Hà Mộng Đức khai trương, hôm nay việc sinh nhai cũng không làm, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, chuyên tâm làm đồ ăn ngon cho trượng phu cùng bọn nhỏ. Cô con muốn ăn cá. Cố Khinh Chu nói, được vậy làm cá ăn. Mộ Tam Nương cười nói. Hai vợ chồng Mộ Tam Nương đi mua đồ ăn, Cố Khinh Chu ở trong sân lấy đồ ăn, Hà Vi lặt rau. Còn hai tiểu hài tử khác còn không có đi học, tất cả ở sân đùa giỡn chạy loạn, đá đến quả cầu bay đầy trời, Hà Vi thỉnh thoảng quát lớn bọn nó. Tỷ tỷ cùng A Mộc khi nào kết hôn vậy? Hà Vi đột nhiên hỏi. Cố Khinh Chu sừng sốt, ngày hôm qua gặp được Tư Mộ, Hà Vi liền nhớ tới chuyện này mà cha hỏi. Hà Vi tuổi này, đúng là tám chuyện đến không có điểm dừng. Các người là đính hôn rồi, như thế nào mà còn không kết hôn? Hà Vi nói, tuy rằng chính phủ Nam Kinh quy định nữ hài tử 20 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng hiện giờ pháp luật là hôm nay thay đổi, ngày mai lại đổi khác, chỉ có quy cũ lão tổ tông là không thay đổi. Mẫu thân muội nói, nữ hài tử có thể sớm gả được thì liền tận lực mà gả. Muội hiện tại liền nhọc lòng chuyện kết hôn, Cố Khinh Chu bật cười. Hà Vi bỗng nhiên đỏ mặt đem rau ném ở trên người Cố Khinh Chu. Tỷ diễu cợt muội, rõ ràng là muội mở đầu. Cố Khinh Chu bật cười. Như vậy màn pha trò liền cắm xuống, Hà Vi liền không hề quan tâm tới Cố Khinh Chu khi nào gả chồng. Thực mau, Hà Mộng Đức cùng Mộ Tam Nương mua cá trở về. Trừ bỏ cá còn có tôm cùng con sò. Một mớ tôm cá đơn giản lại tươi ngon dị thường, Cố Khinh Chu ăn thật sự vui vẻ. Thời điểm nấu cơm, Cố Khinh Chu hỗ trợ rửa rau, thuận tiện hỏi Mộ Tam Nương. Vì Vì có đính hôn không? Nàng còn nghĩ rằng khẳng định không có, không như tưởng, Mộ Tam Nương lại cười, nói nhỏ. Định rồi, Cố Khinh Chu giật mình, chưa bao giờ nghe muội ấy nói qua, nó nơi nào không biết xấu hổ mà đi nói. Mộ Tam Nương cười nói, là thân thích nội địa, 3 năm trước đây thái thái gia đình kia đến Nhạc Thành chữa bệnh, ở nhờ nhà của chúng ta. Lúc ấy liền nói, thực thích Vivi, muốn Vivi làm con dâu cho định xính chi lễ. Trước đó không lâu còn gửi thư, chờ Vi. Góc truyện audio.com, Vi tốt nghiệp xong liền kết hôn. Nói tới đây, Mộ Tam Nương lại luyến tiếc nữ nhi. Nhưng là, bà Phi thường nguyện ý đem nữ nhi gả xa một chút. Vivi quá hiểu chuyện, chúng ta toàn gia đình này gánh nặng quá lớn, sớm muộn là phải liên lụy nó. Sớm một chút tốt nghiệp rồi kết hôn, xa nhà mẹ đẻ ra chút, nó sẽ có chút thời gian thanh tịnh. Mộ Tam Nương cười nói, mẫu thân không có gì có thể cho nữ nhi, liền duy độc ngóng trông không liên lụy nữ nhi. Trong lòng Cố Khinh Chu ấm áp, Hà gia trên dưới tất cả đều là người tốt, cùng vú nuôi nàng, các sư phụ nàng giống nhau. Sau khi ăn xong, Cố Khinh Chu giúp đỡ Hà Vi rửa chén. Sắp đến nửa buổi chiều, Cố Khinh Chu mới đứng dậy rời đi. Nàng đi tàu điện, ngồi xuống liền bắt đầu lấy từ túi sách ra sách tiếng Anh, một bên ôn tập một bên giết thời gian. Từ nhà xuất phát tàu điện ước chừng phải 40 phút mới đến nơi. Có người ngồi xuống bên cạnh nàng, chưa đến giờ tan làm, trên tàu điện tương đối trống, Cố Khinh Chu vùi đầu học sách, đối với người nào ngồi bên cạnh cũng không thèm để ý. Rồi sau đó, nàng nghe thấy được hơi thở quen thuộc cực kỳ giống xì gà mát lạnh trên người Tư Hành Bái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa kinh hô, thật đúng là Tư Hành Bái. Tư Hành Bái đã trở về, hắn trầm mặc ngồi ở bên cạnh nàng, lại không nói lời nào. Hắn lần này đi ra ngoài thời gian đặc biệt ngắn, so với trong quá khứ đều phải ngắn hơn. Cho nên, hắn đột nhiên xuất hiện ở trong thành, Cố Khinh Chu là ngoài ý muốn nhất. Nàng bỗng nhiên đứng lên, sợ làm cho những người khác bên cạnh hoài nghi, Cố Khinh Chu dịch tới toa tàu điện phía trước, lôi kéo tay nắm đứng vững. Dư quang của nàng, có thể nhìn thấy Tư Hành Bái vẫn ngồi ở vị trí mới vừa rồi, đem mũ đè thấp một chút, nhìn không chớp mắt đánh giá Cố Khinh Chu. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên tràn ngập âm lãnh, giống ác lang nhìn thẳng chính con mồi của mình. Cái này làm cho Cố Khinh Chu đặc biệt không thoải mái. Cố Khinh Chu thật sự chịu không nổi, nàng đi tới trạm phía trước, đi tới chỗ gần nhất khác, tài xế liếc nàng vài cái, nàng làm bộ không phát hiện. Sau đó, tàu điện dừng ổn, chờ người đi lên xe, thời điểm cửa sắp đóng, Cố Khinh Chu bỗng nhiên nhảy xuống, sau đó cất bước liền chạy. Nàng chạy trốn nhanh như bay, đầu cũng không dám quay lại, chỉ hướng theo một phương hướng mà chạy vội. Thẳng đến khi nàng bị Tư Hành Bái chặn ngang ôm lấy. Hắn truy đến so với nàng chạy trốn mau hơn nhiều. Cố Khinh Chu thở hồng hộc, hoàn toàn không có sức lực, bị Tư Hành Bái ôm, trước mắt nàng toàn ra sao kim. Liền thể lực này của nàng, còn dám chạy dưới mắt ta. Tư Hành Bái nhìn nàng, biết rõ trốn không thoát còn phải chạy, Cố Khinh Chu, nàng là đứa ngốc sao. Cố Khinh Chu chỉ có thở dốc, không có phản bác nổi. Mặt nàng đỏ bừng, nhiệt khí từng đợt bốc lên, nước mắt liền chảy xuống dưới. Sau một lúc lâu, nàng mới thuận lợi có hơi thở đều, đẩy Tư Hành Bái ra. Ngươi hù chết ta. Phó quan của Tư Hành Bái, vẫn luôn chạy xe hắn đi theo tàu điện, giờ phút này xe đã tới trước mặt rồi. Hắn đem Cố Khinh Chu ném tới ô tô, không nói lời nào. Tư Hành Bái không giống ngày xưa hiền lành như vậy, cũng không có như ngày xưa lưu manh như vậy, mà sắc mặt của hắn âm trầm, ngũ quan tuấn lãng tựa như bao trùm một tầng nghiêm sương, lẳng lặng nhìn Cố Khinh Chu. Nghiêm sương nhẹ phúc, Cố Khinh Chu cảm giác lãnh, nàng vô ý thức rụt bả vai xuống. Trong xe đột ngột, gocchuyenaudio.com trầm mặc lên, không khí trầm thấp áp lực phải khiến người thở không nổi khí, phổi của Cố Khinh Chu bị bỏng rốt cuộc hao gầy đi rất nhiều, nàng muốn hỏi Tư Hành Bái, không phải đã nói đi Trường Giang đóng quân hay sao, sao nhanh như vậy đã trở về. Nhưng là, lời nói tới bên miệng rồi, lại bị đè ép trở về, Cố Khinh Chu không có mở miệng. Tư Hành Bái đối với Cố Khinh Chu, xưa nay là cường hào thủ đoạt, chưa bao giờ giống giờ phút này, lạnh lùng mà xa cách như vậy. Ý là cưỡng ép chiếm đoạt có chút ngược tâm. Hắn gặp mặt không có động tay động chân, này phi thường hiếm thấy. Hắn ngồi, mắt nhìn về phía trước, tùy ý để xe xuyên thành qua hẻm mà đi. Cố Khinh Chu rất muốn hỏi, rốt cuộc làm sao vậy, vì sao lại không vui như vậy? Do dự một lát nàng vẫn là hỏi, như thế nào hiện tại lại trở về Nhạc Thành, không phải nói phải qua vài tháng, khả năng đến cuối năm sao? Ta trở về, làm nàng thực thất vọng sao? Tư Hành Bái hỏi lại, thanh âm ẩn chắc buồn bã. Hắn bật lửa một cây xì gà, hắn chưa bao giờ ở trong xe hút thuốc bởi vì sẽ làm Cố Khinh Chu không thở nổi khí. Hiện tại, hắn lại bật lửa, từng đợt xì gà mát lạnh che trời lấp đất. Chẳng sợ Cố Khinh Chu lại ngốc thì cũng biết hiểu Tư Hành Bái không vui, phi thường không thoải mái. Từ trước hắn chẳng sợ lại không thoải mái thì cũng sẽ không đem cảm xúc đó phát tiết ở trên người Cố Khinh Chu. Giải thích duy nhất là Cố Khinh Chu đã chọc hắn. Cố Khinh Chu bỗng nhiên nhớ tới Tư Hành Bái mặc kệ là đi chỗ xa nào, đều sẽ giữ lại mấy phó quan bí mật trông coi Cố Khinh Chu. Nói là hắn giám sát Cố Khinh Chu thì có điểm oan uổng cho hắn chỉ là muốn bảo vệ Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đi theo hắn cũng lo lắng để lộ tiếng gió, có người gây bất lợi cho Cố Khinh Chu. Vì thế Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ đi Lý ra, đi ăn điểm tâm sáng, Tư Hành Bái toàn bộ đã biết. Trách không được buổi sáng Cố Khinh Chu thấy được hắn, nguyên lai không phải ảo giác. Cố Khinh Chu kéo hạ cửa sổ xe, không khí mới mẻ dũng mãnh vào, khí sầu uất trong xe được giảm bớt một lát. Khi xe tới biệt quán của Tư Hành Bái rồi, Tư Hành Bái xuống xe, giống khiêng bao tải giống nhau, đem Cố Khinh Chu khiêng trên vai, mang về biệt quán. Thời điểm vào cửa, hắn buông nàng xuống. Không giống trong quá khứ vô cùng lo lắng mà bổ nhào vào nàng, Tư Hành Bái buông nàng ra, lại tự mình cởi cúc áo trên quân trang, rồi lại tự mình đi lên lầu. Cố Khinh Chu đứng ở đại sảnh dưới lầu, mờ mịt một lát. Nàng suy nghĩ, là đi theo lên lầu, hay là chạy đi. Tư Hành Bái càng là trầm mặc, ý nghĩa giận dữ của hắn thu vào càng sâu, hắn là lần đầu tiên đối với Cố Khinh Chu như vậy. Nơi đây không nên ở lâu, trốn mới là kế sách vạn toàn nhất. Nàng đứng ở trước cửa kính, hướng vào trong sân nhìn, thấy trong sân đứng 4 gã phó quan, 2 gã ở cổng lớn, 2 gã ở cửa sân. Rồi sau đó sân sau lại trống không, hậu viện Tư Hành Bái, không có khả năng không có người gác. Cố Khinh Chu thử thăm dò, đẩy cửa sổ ra, đem một cái ghế dựa ném ra ngoài. phía dưới thảm cỏ bẫy con mồi dập bẫy, bỗng nhiên liền kẹp lấy ghế dựa. Nếu là Cố Khinh Chu dẫm lên, cái bấm gãy đó chính là chân nàng. Nàng một thân mồ hôi lạnh, không có lỗ mãng quả nhiên là đúng. Hậu viện có động tĩnh, đã kinh động tới Tư Hành Bái. Tư Hành Bái đứng ở cửa cầu thang, hắn cởi áo trên, ăn mặc quần quân trang màu thiết hôi, lộ ra thân thể rắn chắc tinh tráng của Góc Truyện Audio.com. Hắn, thời điểm bình thường thoát y, tóc của hắn hơi rối. Mỗi lần thời điểm tóc hắn hỗn độn, chính là luôn có loại thấy máu mị hoặc tuấn đến tà khí. Đi lên, thanh âm hắn trầm thấp mà nhẹ nhàng chậm chạp, không được làm đồ vật lộn xộn. Ta phải về nhà, Cố Khinh Chu nói, là muốn ta đi ôm nàng, hay là kêu phó quan đem nàng khiêng đi lên? Tư Hành Bái hỏi, Cố Khinh Chu cuối cùng lựa chọn tự mình đi lên, lúc sau lên lầu Tư Hành Bái đi phòng tắm. Thời gian hắn ở trong phòng tắm, đối với Cố Khinh Chu mà nói, lại là một loại dày vò khác. Hắn thực tức giận, này là không thể nghi ngờ. Hắn đồng ý qua hiện tại không chạm vào nàng, này thì chưa chắc có thể tin. Trốn là trốn không thoát rồi, đánh lại đánh không lại hắn. Cố Khinh Chu cảm thấy tự mình khi đối mặt với Tư Hành Bái, đòn sát thủ duy nhất sử dụng được chính là khóc. Tư Hành Bái sợ hãi nàng khóc chỉ vì hắn thực đau lòng cho nàng. Nguyên lai, vũ khí của nàng, bất quá là dựa vào sự thương tiếc của hắn. Nhưng vũ khí này là không đáng tin cậy nhất mà lực sát thương lại càng là thấp nhất, một ngày nào đó phải toàn bộ không sử dụng được nữa. Đi tắm đi, hắn bọc khăn tắm ra tới, trên người hơi nước mê mang. Tâm Cố Khinh Chu toàn bộ trầm xuống. Cách chương.